Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65. Long Tiên Hồ, trời rất nóng, giữa trưa tất cả mọi người không có gì khẩu vị. Ngao Mộc Dương dứt khoát trực tiếp mang Lộc Chấp Tử cưỡi cano đi trên thị trấn. Thừa dịp đối phương đi bổ sung chi phiếu khe hở, hắn đi mua một ít hoa quả cùng một máy ép nước cơ. Vẫn mua một đống gà vịt thịt cá. Đêm nay hắn ý định thỉnh hàng xóm láng giềng nhóm ăn một bữa cơm. Lần trước Ngao Thiên Tín cùng Ngao Chí Nghĩa tới nhà hắn khi dễ hắn. Ngao Phú Quý cùng mẫu thân hắn mang không ít người đến hỗ trợ. Đây là nhân tình, mang theo bao lớn bao nhỏ thượng bến tàu. Hắn khởi động cano chuẩn bị rời đi. Lộc Chấp Tử đưa cho hắn một cặp kính mát, nói, đeo lên, nhìn xem mới tinh kính râm. Ngao Mộc Dương hỏi, ngươi vừa mua? Lộc Chấp Tử gật gật đầu. Ừ, trước thích hợp mang cái này. Đằng sau ta mua cho ngươi một bộ Ray-Ban. Ta cảm thấy cho ngươi khuôn mặt đường cong rất kiên cường. Ray-Ban sẽ rất xứng ngươi. Ngao Mộc Dương nghe nói qua Ray-Ban kính mát nhãn hiệu. Nó mới đầu cho Mỹ Quốc không quân cùng phi công cung ứng kính mát. Về sau chuyển thành dân dụng, nhanh chóng trở thành thế giới đỉnh cấp nhãn hiệu. Ray-Ban kính mát rất quý. Hắn khoát tay một cái nói, không cần phải, kia quá đắt, liền rất tốt. Lộc Chấp Tử cũng đeo lên một bộ nữ sĩ kính mát, mỉm cười đi phía trước, dùng sức vung tay lên, đằng sau rồi nói sau. Kỵ sĩ, lướt sóng xuất phát. Vâng, nữ vương bệ hạ. Ngao Mộc Dương tay phải nắm tay đập nện tại ngực, lập tức xoay người. Tượng mô tượng dạng, sao copy coi như được sơ sơ. Hồi cái kỵ sĩ lễ. Đón lấy, cano gào thét lên nhảy vào trong biển. Cơm trưa hắn làm hoa quả salad, phối hợp một ít tươi sống tôm thịt, dinh dưỡng phong phú vị hào. Hắn lại ép nước trái cây, hoa quả cặn bã cho tướng quân. Chó có thể ăn trái cây cặn bã, này có trợ giúp nó nhóm thanh lý tràng đạo hoa quả cặn bã ngọt ngào. Tướng quân ăn vui thích. Ngao Tiểu Ngưu khoái hoạt tiếp nhận một ly nước chanh, chạy được tướng quân trước mặt lắc đầu hoảng bờ mông. Ta uống nước trái cây, ngươi ăn trái cây cặn bã. Ta đẹp cười ha hả, ngươi cầm thì rồi. Ơ nhé, tướng quân liếc nhìn hắn một cái. Này sợ lại là cái hai kẻ đần a. Đã ăn cơm chưa? Ngao Mộc Dương lại ép vài cốc nước lớn nước trái cây. Nước chanh, lê nước, dưa hấu nước cùng quả dứa nước. Hắn để vào trong tủ lạnh, ướp lạnh về sau tốt hơn uống. Buổi chiều không có việc gì làm, hắn liền chuẩn bị chạng vạng tối câu cá sự tình. Lộc Chấp Tử mua vài cuốn sách nhìn, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn đến Ngao Mộc Dương tại xoa nắn ấu trùng bọ dừa lại hỏi. Ngươi đây là làm gì vậy? Cho chúng nó thư giãn xương cốt sao? Ngao Mộc Dương nói, ừ. Đợi tí nữa không phải là muốn dùng chúng làm mồi câu sao? Trước khi chết khiến chúng nó thoải mái một bà. Địa cầu tử có cái đặc điểm, đó chính là chúng cảm thấy thoải mái hội phóng thích một loại hormone kích thích gì, có thể hấp dẫn cá mắc câu. Lộc Chấp Tử kinh ngạc nói, phải không? Nó phóng thích cái gì? Quả thật có cổ quái mùi thơm a. Tướng quân cũng ngửi được cỗ này mùi thơm. Lén lút tới gần Ngao Mộc Dương, sau đó cúi đầu buông xuống lỗ tai ngậm trong mồm lên cái bình nhỏ, chậm rãi lui về sau. Ngao Mộc Dương không có chú ý, cười nói, ngươi không phải là bách khoa toàn thư sao? Thế nào, tên không kiến thức này? Lộc Chấp Tử mỉm cười nói, cái này xác thực không biết, bất quá ta biết ngươi dùng để lừa gạt ta giàu vừng cái chai không có. Ngao Mộc Dương thuận tay vừa sờ sờ cái không, hắn quay đầu nhìn lại, tướng quân ném dầu vừng cái chai chạy như điên tiến trong sân. Ấu trùng bọ dừa bản thân đúng là loài cá mỹ thực. Trên người chúng bôi dầu vừng, có thể càng thêm tốt hấp dẫn loài cá. Trạng vạng tối, thời tiết chuyển lạnh, Ngao Mộc Dương mang lên Lộc Chấp Tử xuất phát. thấy được Ngao Mộc Dương không có xuất thôn mà là hướng thôn đầu đông đi. Lộc Chấp Tử hỏi, không phải đi trên biển câu cá sao? Ngao Mộc Dương mang lên một chi cần câu cùng mấy cái đại lọ thủy tinh. Sau đó cười nói, trên biển câu cá không có ý nghĩa. Ta dẫn ngươi đi Long Tiên Hồ. Chỗ đó cá chép cá trích ăn thật ngon. Lộc Chấp Tử chỉ vào trong tay hắn mang theo lọ thủy tinh nói. Ngươi muốn câu cá, mang thứ này làm gì vậy? Ngao Mộc Dương cười thần bí, nói, đợi tí nữa cho ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta nơi này câu cá thần kỹ. Đi qua đại bá của hắn Ngao Thiên Tín cửa nhà thời điểm, tướng quân lại chạy tới, nhếch lên chân tại bọn họ thượng đi tiểu. Long Tiên Hồ là một hồ nước lớn, chỉnh thể diện tích có hơn 60 km vuông. Xung quanh nhiều cái thôn dựa vào nó đến cung cấp sinh hoạt dùng nước cùng nông nghiệp dùng nước. Hồ nước bảo trì nguyên sinh thái, không có đê đập phòng hộ cũng không có lưới phòng hộ. Bốn phía bãi hoàn toàn là mở ra thức, trời chiều muộn theo, trên mặt hồ sóng quang dịu dàng. Hơn 10 chiếc tiểu mộc thuyền lưu loát phiêu ở phía trên. Một chiếc bạch sắc du thuyền tại rong ruổi. Bên hồ còn có phụ nữ giặt quần áo, hài tử múc nước trận chiến, tự có nhất phái nông thôn niềm vui thú. Lộc Chấp Tử đi đến bên hồ trông về phía xa bốn phía, cười nói, hồ này không sai, thuyền như không trong hiện, người giống như trong kính đi. Ngao Mộc Dương nói, theo ta đấu thơ sao? Ta đây tới một câu, khí trưng vân mộng trạch. Sóng lay Nhạc Dương Thành. Nhạc Dương Thành ở nơi nào? Ngao Mộc Dương đổi giọng. Khí trưng vân mộng trạch. Sóng lay Long Đầu Thôn. Lộc Chấp Tử vỗ tay thán phục. Thơ hay thơ hay. Huynh trưởng thật là tài tử. Một chiếc thuyền gỗ chèo thuyền qua đây sát lại bờ. Ngao Mộc Dương vẫy tay nói. Tứ thúc, cầm thuyền cho ta mượn sử dụng. Ta mang Lộc Lão Sư đi lưỡi câu cái cá. Ngậm lấy điếu thuốc túi trung niên nhân cười nói, Thành, ngươi tùy tiện, này không cần gọi. Ngao Mộc Dương lên thuyền, hồ sóng lân lân, tiểu mộc thuyền tính ổn định không tốt, lung la lung lay. Lộc Chấp Tử một cước bước trên đi, thuyền gỗ lay động lợi hại hơn. Ngao Mộc Dương nhanh chóng duỗi tay vịn chặt cánh tay nàng nói, cẩn thận, thiếu chút nữa rơi xuống nước. Lộc Chấp Tử lòng còn sợ hãi, thiếu chút nữa để cho ngươi miễn phí thưởng thức vừa ra mỹ nhân đi tắm đồ. Ngao Mộc Dương lắc cánh tay, mới vừa lên thuyền Lộc Chấp Tử thiếu chút nữa bị hoảng hạ xuống. Sợ tới mức nàng vô ý thức kinh sợ kêu một tiếng. Cuối cùng thành công hù dọa Lộc Chấp Tử một lần, Ngao Mộc Dương cười ha hà, tướng quân xem bọn hắn một cái lực lay động thuyền. Không rõ bọn họ có ý tứ gì, liền cũng đi theo tại trên thuyền nhỏ nhảy lên tới hỗ trợ lay động thuyền. Nhỏ như vậy thuyền thiếu chút nữa hoảng lật, Ngao Mộc Dương cũng bị hù đến. Hắn không nói hai lời một cước đi lên, hoảng cái rắm, đi ngươi, tướng quân bị đạp xuống nước. Thuyền nhỏ hướng trong hồ phiêu đãng, nó vô tội du động lấy theo ở phía sau. Ngao Mộc Dương huy động mái chèo thuyền. Ánh mắt nhìn chằm chằm mặt nước, tìm kiếm thích hợp hạ móc câu địa phương. Lộc Chấp Tử thấy hắn chậm chạp không dưới móc câu là tốt rồi, kỳ hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Ngao Mộc Dương cười nói, câu cá là kiên nhẫn sống, không thể sốt ruột, ta đang tìm cá hoa tử. Lộc Chấp Tử nói, cá hoa tử, tìm bầy cá căn cứ phương, ngươi như vậy nhìn có thể thấy được sao? Ngao Mộc Dương nói, ta không phải là muốn xem cá, ta là đang nhìn thủy sắc, bất đồng thủy sắc phản ánh xuất ra chính là bất đồng nước ấm. Người biết a, loài cá có xu thế ôn bản năng, chúng hội tìm kiếm nước nhiệt độ cơ thể độ phù hợp lớp nước hoạt động. Tìm đến lớp nước, liền có thể tìm tới bầy cá, như vậy làm ít công to. Lộc Chấp Tử vẫn là không hiểu. Ta biết không cùng nước sâu nhiệt độ bất đồng, thế nhưng là, hồ nước là một chỉnh thể, cho dù ở bất đồng khu vực, chỉ cần lớp nước chiều sâu tương đồng, nhiệt độ cũng tương đồng a. Vậy ngươi vẫn đang tìm cái gì? Ngao Mộc Dương cười nói, thế nhưng là bất đồng thủy vực, tầm nhìn không đồng nhất. Chiếu sáng xuyên thấu lực không đồng nhất, lớp nước tương đồng, nhiệt độ chưa hẳn tương đồng. Còn có, dưới hồ nước mặt cũng có mạch nước ngầm hội dẫn đến nhiệt độ biến hóa. Chúng ta muốn câu cá, phải tìm thủy lưu tuôn động mà lại nước chất tương đối nơi tốt. Thủy lưu tuôn động hội mang đến sinh vật phù du cùng đồng cỏ và nguồn nước hạt giống. Đây là bầy cá đồ ăn. Nước chất tương đối nơi tốt, ánh mặt trời chiếu trôi chảy, nước ấm biến hóa đều đều, bầy cá hội cảm giác thoải mái hơn. Lộc Chấp Tử ngồi ở mũi thuyền đưa tay nâng má nói, không phải là nước quá trong ắt không có cá sao? Ngao Mộc Dương nói, đúng vậy a, thế nhưng là hồ nước này nào có rõ ràng như vậy? Chúng ta tìm tương đối rõ ràng địa phương, tìm xem Thạch Leo Tử. Buổi tối làm cho ngươi tốt rau. Nói qua, hắn đeo lên kính bảo hộ đem nửa người trên thò vào trong nước tra thoạt nhìn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.